Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Đinh Tuấn, câu chuyện Yểm Nhà Mới Xây. Một câu chuyện hay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Làng Đông, một ngôi làng nghèo nằm giữa hai cánh rừng thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn đầy hiểm trở. Ngôi làng này đã có từ lâu lắm, nghe những người lớn tuổi nhất kể lại. Ngày xưa những người dân đầu tiên của ngôi làng ở tận vùng ngoại ô Thăng Long, tức là Hà Nội ngày nay. Vì chạy loạn cho nên dạt về đây. Suốt bao đời nghề nghiệp chính của dân trong làng chỉ quanh quẩn với những sản vật của rừng. Nào là đốn cây lấy gỗ, nào là săn bắt những động vật hoang dã để mang xuống dưới đồng bằng bán. Nếu là ngày xưa thì không có vấn đề gì, thế nhưng ở hiện tại như ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ và đời sống, thì ngôi làng Đông đang dần lạc hậu và tụt lại. Do vậy vẫn có vài cá nhân có tư tưởng tiến bộ. Đơn cử là gia đình của ông ba. Vào đầu những năm 2000, khi mà bữa ăn còn đói lên đói xuống, ông đã quyết tâm cho hai đứa con của mình ăn học đàng hoàng. Phong, con trai cả của ông, đã tốt nghiệp đại học và về địa phương làm công tác ở phòng địa chính của ủy ban huyện. Mức lương thì không quá cao, nhưng nhờ có học thức và hiểu biết cho nên đồng cũng dành dụng tiền và đầu tư vào những dự án đất đai. Lợi nhuận hàng năm thu được từ nó không những khiến cho anh mà cả gia đình của ông ba phất lên thấy rõ. Lâm là người con thứ, thậm chí còn thành công hơn cả anh trai của mình. Lâm tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi, sau đó ở trên thành phố để làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Tuy không thường xuyên về nhà, nhưng hàng tháng Lâm vẫn gửi cả chục triệu đồng để cho bố của mình chi tiêu. Cũng như làm cảm ơn việc ngày xưa anh trai phụ giúp nuôi mình ăn học đại học. Có thể nói gia đình của ông ba là một trong hai gia đình khá giả nhất ở cái làng nghèo này. Còn gia đình thứ hai đó chính là gia đình của bà Tư ở gần cuối làng. Tuy cũng giàu có nhưng mà cách thức làm giàu của gia đình này lại hoàn toàn trái ngược với nhà của ông ba. Bà Tư vốn là con gái của trưởng làng đời trước. Bà chuyên thuê những thanh niên trai tráng trong làng đi vào trong rừng đốn gỗ rồi vận chuyển xuống dưới xuôi. Tiền công thì chả bèo bọt, nhưng số gỗ bán đi thì mang về món hời khổng lồ. Trường hết, những cây gỗ quý hiếm được kiểm lâm bảo vệ, bà cũng len lén cho người chặt rồi bán lậu. Thành thử ra suốt mấy đời của nhà bà Tư giống như địa chủ, hết nắm tất cả quyền hành cũng như là của cải trong làng. Nhưng như nói ở trên, từ ngày gia đình của ông ba đổi đời thì càng có những người quyết tâm bỏ quê lên phố để lập nghiệp. Người nào không ăn học như Phong và Lâm thì chuyển sang làm công nhân, cũng là bán sức, nhưng mà tiền lương thu về hàng tháng nhiều gấp 3-4 lần, làm cho bà Tư ở quê mà lại không phải làm việc trái pháp luật. Sau đó thì mỗi lần có chuyến đi lấy gỗ, bà Tư phải chạy đôn chạy đáo, kiếm người ở đầu này đầu kia, rồi phải nâng thêm tiền để mà thuyết phục họ. Dần dần thì bà Tư xem ông ba như cái gai trong mắt của mình. Chiều hôm nay nghe đám trẻ trong làng hò nhau, bà Tư mới mở cửa nhìn ra. Thứ khiến cho chúng nháo nhào cả lên đó chính là một chiếc xe hơi đang từ từ lăn bánh ngang qua con đường làng nhỏ hẹp. Chiếc xe dừng lại trước cổng của nhà ông ba. Từ trên xe thì Lâm bước ra với bộ quần áo sơ mi thắt cà vạt, trông cứ như là những người giám đốc ở trên TV vậy. Trông thấy như vậy, bà Tư mới nhấp mép nguyết dài rồi bảo: "Gớm đã chả biết có bao nhiêu tiền trong người mà phông bạt quá. Nhiều khi nó là xe thuê chạy về để loại dân thường trong làng thôi." Thì không quan tâm đến nữa, bà quay trở vào trong nhà để tính toán lại sổ sách. Đợt buôn gỗ vừa rồi chừng hết chi phí thì chỉ còn chừng khoảng 100 triệu, mà mấy tháng trời mới lén chuyển đi được một chuyến. Cứ như vậy thì làm sao mà duy trì nổi? Càng nghĩ bà Tư lại càng thêm phần bực dọc. Mẹ nó chứ, Các người dám chen cơm của tôi đó hả? Cứ đợi đó đi rồi một ngày các người sẽ phải hối hận. Nói thêm một chút về gia đình của bà Tư. Gia đình của bà có 4 người. Ông Tư chồng của bà không thường xuyên ở nhà, vì giai đoạn này đang bận lo công chuyện của dòng họ ở tận trong Nam. 2 thành viên còn lại trong gia đình là cặp anh em sinh đôi Cường và Minh. Năm nay cả hai đều đã gần 30 nhưng không lập gia đình, ỷ vào sự giàu có của mẹ mình suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Bình thường làm có tiền thì không sao, thế nhưng dạo gần đây bà Tư bắt đầu thấy cách tiêu xài của 2 đứa con mình đã hoang phí, cho nên thường xuyên nhắc nhở. Cường và em trai của mình không những không nghe mà còn vùng vằng bỏ đi xuống căn nhà trọ riêng huyện để mà dễ bề ăn chơi. Thành thử ra bây giờ trong nhà còn có mỗi mình bà Tư. Có chăng là có 1 đứa cháu mỗi ngày đều đặn sang làm việc nhà rồi nấu nướng từ sáng cho đến tận chiều tối. Sáng nay bà Tư sau cuộc gọi với mấy người thu mua gỗ thì tâm trạng có phần ức chế lắm, bởi vì họ không những đòi hỏi số lượng mà còn đòi hỏi về chất lượng những khối gỗ. Nếu chuyến hàng sắp tới bà không đáp ứng được, họ sẽ tìm nguồn cung khác. Lỡ như chẳng may cái trường hợp ấy xảy ra thì coi như là bà Tư bị tiệt đường sinh kế. Thật ra thì với cuộc cải hiện tại và kha khá đất đai ở trên huyện thì bà có thể sống một cuộc sống đầy đủ. Thế nhưng không có người nào vốn đã giàu thì lại càng muốn giàu hơn. Bà làm sao có thể chấp nhận được thua cuộc như vậy? Đúng lúc này thì ở bên ngoài có tiếng mở cổng và tiếng bước chân người bước vào. Con Nhị đó hả? Nhị, người cháu gái họ của bà Tư lên tiếng. Dạ vâng, cháu đây. Mày làm cái gì mà đến muộn thế? Dạ ở nhà có chút chuyện, với lại khi đi ngang qua nhà ông ba, cháu nán lại để hóng hớt một chút. Có cái chuyện gì bên đó mà mày hóng hớt? Mày định sắp tới chuyển sang bên đó làm hả? Trời đất ơi, đâu có đâu cô. Cháu đứng nghe mọi người bàn tán ngày hôm qua, anh Lâm con trai thứ của ông ba về làng, cô có biết không hả? Biết, sao? Lần này anh ấy về sẽ hùn hạp với anh trai của mình để xây nhà cho bố. Ngày đầu cây nhà sẽ được xây theo lối 3 gian lớn lắm, còn có cả sân vườn nuôi cá cảnh. Mà ông ba thì muốn giúp đỡ những thanh niên trong làng. Ông ấy bảo là đang tìm người phụ hộ cho căn nhà sắp xây. Tiền lương thì mỗi người là 300 ngàn một ngày. Cái gì? Cái gì mà những tận 300 ngàn? Mày đừng có nói dối. Con không nói dối. Cái này ông ba bảo luôn là vừa thuê và cũng vừa hỗ trợ mọi người. Bà Tư nghe đến đây thì nóng lắm, bởi vì bà biết cái mức lương này sẽ ăn đứt chỗ tiền công mà bà trả cho những người đi khai thác gỗ cho mình. Và tất nhiên là chẳng có ai ngu ngốc để mà tiếp tục làm cho bà nữa, chỉ ít thì cho đến khi mà ông ba hoàn thành. Càng nghĩ thì bà lại càng cảm thấy ông ba đang cố tình chơi bà một vố thật đau. Được lắm, để tôi xem thử rồi ông có thể bình yên mà xây được căn nhà này không. Ban đầu thì bà Tư định thuê mướn giang hồ đến quậy phá, thì nhưng nghĩ kỹ lại thì làm như vậy chả khác nào tự làm khó mình. Nên nhớ Phong, con trai của ông ba làm trong ủy ban, nên ít nhiều cũng có mối quan hệ với phía công an. Chưa kể đến cái công việc của bà tốt nhất tránh né thị phi ồn ào. Nhưng nếu vậy thì bạn phải bỏ cuộc sao? Không, bà Tư quyết định sẽ tìm đến ông thầy Mạnh, một vị thầy pháp có tài phép, thế nhưng từ lâu được người trong vùng sợ hơn là kính trọng. Bởi vì phép thuật của ông này là phép đen, chuyên điểm bùa hại mạng. Và mấy năm trước thì thậm chí ông còn bị buộc phải đi cải tạo, về làm phép khiến cho một gia đình phải bỏ mạng. Sau khi về lại làm thì ông hoạt động kín đáo hơn, nhưng mà thường chỉ tiếp những người có tiền, chứ dân bình thường thì ông cứ đóng cửa im lìm, bảo là mình bỏ nghề rồi. Sau bữa cơm trưa, bà Tư dặn dò con Nhị ở nhà lo quét thước dọn dẹp, còn mình lái xe thẳng lên nhà của ông thầy Mạnh. Vốn trước đây thì bà hay nhờ ông giúp vài chuyện, cho nên cũng được xem là một trong những khách hàng thân thiết. Dừng xe bước xuống, bà đưa mắt nhìn chung quanh. Lúc này đang giờ trưa nên ngoài đường vắng lắm. Ông thầy Mạnh lại biệt lập cho nên chẳng ai để ý tới cả. Đứng trước cánh cửa gỗ sập sệ, bà vừa gõ cửa vừa cất tiếng. Thầy Mạnh ơi, thầy Mạnh. Ai đó? Thầy Mạnh ơi, tôi Tư đây. Cánh cửa nhà được mở ra, ông thầy Mạnh đưa cặp mắt của mình. Bà tên đây có chuyện gì? Tôi vào trong nói chuyện được không thầy? Lần này tôi mang tới cho thầy một món hời. Có vẻ khá hứng thú với câu nói của đối phương, ông thầy tỏ ra niềm nở lắm. Đây, mời bà vào đi. Sau khi rót nước cũng như ổn định chỗ ngồi, ông thầy mới hỏi. Rốt cuộc là bà muốn nhờ chuyện gì? Cống kiến đất đai như mọi khi sao? Bà Tư bấy giờ liền bảo: dạ không, lần này là chuyện hệ trọng, tôi muốn thầy trấn yểm hại giúp tôi một người. Ông thầy Mạnh nhíu mày miệng lẩm bẩm: ai lại đi đắc tội với bà vậy? Tôi nhớ trước đây bà đâu có làm chuyện này. Nhưng mà bây giờ thì có, chúng nó dồn tôi vào đường cùng cho nên tôi phải tự vệ. Rồi bà nói xem đó là ai? Còn ai vào đây? Cái lão ba gần nhà tôi, ông biết không? Biết, con nghe qua. Sắp tới đây nhà gã xây nhà cũng biết bao nhiêu nhân lực của tôi. Giờ người trong làng xem gã như thánh sống. Cứ để gã tồn tại ngày nào tôi lại càng khốn đốn ngày đó. Tôi còn nhớ có lần thầy bảo, việc chấn điểm đơn giản nhất, thuận lợi nhất, đó là khi người ta xây nhà phải không? Đúng vậy. Bà đã từng nghe nói tôi buồn lỗ ban rồi phải không? Dạ, tôi đã từng nghe. Nhưng mà tôi còn biết một loại bùa mạnh hơn như vậy đó. Mạnh hơn hả thầy? Đúng. Nó có thể làm cho cả một gia đình lụi bại chỉ trong một thời gian ngắn. Nào là ốm đau bệnh tật, những cái chết bất đắc kỳ tử. Và thường thì chẳng ai giải nổi thứ bùa ngải này cả. Nếu như vậy, thầy làm cho tôi cái bùa đó. Làm thì tôi làm được, nhưng mà có sử dụng được không thì tùy thuộc vào bà. Sao lại thuộc vào con thầy? Thì đặc trưng của cái bùa này đó là phải chôn ngay dưới phần móng của căn nhà kia đang xây dựng. Có như vậy thì nó mới phát huy hết tác dụng. Mà thường thì khi nhà đang xây móng, bà làm sao có thể tiếp cận? Hoặc nếu có thì cũng bị sinh nghi. Thầy nói cũng phải. Để tôi tính toán xem. À không, tôi có cách rồi. Cả ta mướn người trong làng làm phụ hồ. Để tôi bảo thằng Tâm Phúc của mình nó giả dạng trà trộn vào cái đám ấy, rồi yểm bùa được không? Được. Như vậy thì được. Khi nào nhà bên đó xây? Cậu cũng không biết thời gian cụ thể, nhưng mà nhiều khi chúng nó sẽ đập cái nhà cũ rồi đào móng trong tuần này. Vậy thì được. Bởi vì tôi cần 3 ngày luyện bùa. À mà tôi nói cho bà biết trước, muốn điểm bùa theo cách này thì phải tiêu tốn không ít tiền đâu. Thầy cứ cho tôi một con số, nhất định tôi chuẩn bị. Trước mắt thì bà cứ cho tôi ứng trước vài chục triệu để tôi mua sắm đồ làm lễ xin bùa. Chứ còn lại đợi sau khi yểm xong, có kết quả tôi lấy chiều muộn. Được. Thầy yên tâm, một lát nữa tôi sẽ gửi cho thầy ngay. Rời khỏi nhà của ông thầy Mạnh, bà Tư có đi ngang qua căn nhà của ông ba. Lúc này thì có vài người đang đứng ở trong sân, cầm theo một bản vẽ rồi chỉ trỏ gì đó. Chắc đây là phía chủ thầu mà gia đình của ông bà mướn. Trở lại với việc chính của mình, nơi bà Tư đến là nhà của Hưng, cánh tay phải đắc lực. Hưng là người thanh niên có quá khứ bất hảo vào tù ra tội. Khoảng 2 năm trước gã về đầu quân cho bà để quản lý, cũng là lo làm việc vận chuyển cho những chuyến gỗ lậu. Thậm chí nếu mà nói không ngoa, Hưng có thể liều chết vì chủ nhân của mình, chỉ cần được trả số tiền tương xứng. Khi bà Tư đến nơi thì Hưng lúc này đang ngồi trước nhà hút thuốc. Nhìn thấy bà chủ của mình đã đứng dậy. Ủa chị Tư, chị tới đây có chuyện gì? Sắp tới có chuyến hàng mới hả? Không, tạm thời ngưng hàng lại đi. Ta tới đây có chuyện quan trọng muốn nhờ mày. Cái chuyện gì vậy chị cứ nói. Cái chuyện này quan trọng lắm, làm ảnh hưởng tới cả miếng ăn của tao và mày. Vậy à, chị cứ nói đi. Em đâu có ngại ngần chuyện gì chứ. Chỉ cần chị muốn, thì bởi vậy ta mới đến đây. Sau khi trình bày hoàn cảnh và sự thù ghét của mình với ông ba, Hưng cũng dần hiểu ra. Vậy ý của chị là muốn em phá cái lão ấy có phải không? Đúng. Không những phá mà tôi còn muốn làm cho gia đình của nó lụi bại. Vừa rồi ta có đến nhà của thầy Mạnh nhà thấy đi làm một cái đạo bùa trấn yểm. Sau khi thầy làm nhiệm vụ xong, thì nhiệm vụ của mày là trà trộn và xin làm thợ hồ, rồi tìm cơ hội để mà chôn cái tà vật đó xuống móng nhà. Chỉ có cách này là êm thấm nhất. Tưởng gì? Hưng phì cười. Em còn nghĩ chị bảo cái gì to tát, đâm chém nhau chứ. Như vậy thì quá đơn giản. Chị an tâm, em nhất định sẽ không làm cho chị thất vọng. Nghe những lời nói này, bà Tư hài lòng lắm. Bà cũng lấy từ trong túi ra một xấp tiền. Đây, cái chỗ này coi như là ta bồi dưỡng trước cho mày. Nhớ giữ mồm giữ miệng của mày đó. Chị an tâm, em cảm ơn chị trước. Hưng nhận lấy xấp tiền rồi nở một nụ cười để hí hừng. Một tuần sau lúc này thì dân làng Đông đã được phen náo nhiệt, khi mà từ sáng sớm có đến 3-4 chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng, cắt sỏi đến đỗ trong sân của ông ba. Trong nhà lúc này chỉ còn lại ông và Phong. Vì Lâm phải qua lên thành phố tiếp tục công việc của mình. Nhìn thấy cảnh những chiếc xe chở vật liệu nối đuôi nhau, mà ông ba xúc động lắm. Ông nói với con trai: phải chi mẹ mày còn sống để bà ấy thấy được cái cảnh này thì tốt quá. Phong ngậm ngùi không kém: con xin lỗi bố, hai anh em chúng con thành công muộn cho nên mẹ không đợi được. Thôi đừng nói như vậy, mẹ mày mất vì bạo bệnh chứ đâu phải mất vì tuổi già. Trời kêu ai nấy dạ. Với lại việc mày và thằng Lâm ăn học thành tài, có được tiền nuôi sống bản thân rồi bây giờ lại còn xây nhà cho tao, thì tao cũng đã mãn nguyện. Giờ nếu như mà tao có chết thì chắc cũng là một cái chết trong vui sướng. Trời đất ơi, bố nói gở như vậy, tự nhiên lại nhắc đến cái chuyện sống chết ở đây. Có gở gì đâu, tao nói thật mà. Thôi bố đừng nói nữa, mà cái chuyện muốn thợ hồi trong làng có thấy không an tâm? Sao lại không an tâm? Thì họ đâu phải dân chuyên, có sợ không đảm bảo chất lượng? Có cái gì đâu mà sợ, với lại họ chỉ là phụ, còn lại mày mướn cái đội thợ chuyên làm nhà trên huyện về. Mình làm gì thì làm nhưng cũng phải giúp đỡ bà con. Thay vì muốn phụ hộ ở nơi khác đến, lo chỗ ăn chỗ ở, thì mình thuê người trong làng. Tuy trả tiền công nhưng mà không phải lo họ làm xong sao về nhà. Mình đỡ được phần nào hay phần ấy, tiết kiệm là quốc sách. Vâng à, bố nói phải. À mà còn nữa, đầu giờ chiều nay mày xem đốc thúc mọi người, về lại ra chợ sắm cho bố một cái lễ, để bố khấn vái ông bà tổ tiên, như là cầu xin trời Phật phù hộ cho căn nhà của mình xây dựng được chân chu. Chứ bố không mời thầy vì sao? Thôi, thầy bà cái gì, quan trọng là tâm mình, chứ muốn mướn thầy bà về kể chuyện lại tốn kém thêm của các con. Bố, có bao nhiêu đâu mà bố cứ phải lo. Thường thì mấy cái việc động chạm đến đất cát này, phải có thể phong thủy xem ngày giờ động thổ, chứ đâu phải qua loa được đâu. Con tuy là làm binh nhà nước, nhưng mà cái gì là cái đó. Mày không mê tín nhưng mà tâm linh thì mình có chút tin. Thôi, mày muốn thì để bố sang nhà ông Năm, ông ấy cũng chút biết phong thủy đấy. Mấy cái đám tang trong đằng mình đều ông ấy xem ngày giờ cả. Dạ vâng, vậy cũng được. Xế chiều hôm ấy ông Năm được mời đến. Ông làm một cái bàn lễ bên trên có hoa quả bánh trái xôi chè, cùng với một con gà luộc. Sau khi cúng thổ thần và tổ tiên của gia đình ông ba, ông Năm mới lấy ra một cuốn sổ xem ngày giờ tử vi. Theo như những gì trong sách này viết, và ngày tháng năm sinh của ông thì khoảng thời gian được ấn định để phá vỡ căn nhà cũ là vào sáng sớm ngày mai, từ trong khoảng 5 giờ cho đến 9 giờ sáng. Sau khi phá giữ xong thì 2 giờ chiều ngày hôm sau mới đảm lễ đào móng. Vâng ạ, cảm ơn Đâm. Ông ba quay sang phía con trai: Phòng này, còn nhớ ngày giờ hộ bố nha, chứ ở cái tuổi này nhớ nhớ quên quên khổ lắm. Vâng ạ, con lưu lại trong điện thoại cả rồi. À mà chú Năm, hết bao nhiêu tiền để cháu gửi ạ? Thôi tiền năm gì, cho làng xóm với nhau cả mà. Với lại hai đứa con trai của tôi sắp cũng qua xin đây làm phụ hộ như vậy, đã là quá tốt rồi. Thôi thì giờ cũng không còn sớm nữa, tôi phải về lo nấu cám cho mấy con lợn ăn. Chào hai bố con nhé. Dạ vâng ạ, chào chú. Sau khi ông Năm đi khỏi thì Phong cũng bắt đầu thông báo thời gian cho phía bên chủ thầu cùng với đội phụ hộ. Tất nhiên trong cái số ấy có Hưng. Gã ta nắm thời gian rồi ngay lập tức thông báo cho bà Tư. Nhận được tin, bà khấp khởi vui mừng, miệng cứ liên tục lẩm bẩm: phiền này thì chúng mày biết tay tao vì cái tội dám động tới con Tư này hả? Đúng 5 giờ sáng hôm sau, những tiếng búa tạ vang lên chăn chát, kèm theo đó là mấy màng tường bị rụng xuống. Ông ba đứng nhìn ngắm căn nhà đồng hành cùng mình suốt mấy mươi năm. Gọi là tiếc thì không hẳn, nói đúng hơn là ông đang cảm thấy hoài niệm. Đồ đạc trong nhà thì đêm qua đã được chuyển sang phía nhà hàng xóm. Sắp tới đây thời gian xây dựng thì hai bố con cũng xin qua đó ở nhà. Phong lúc này từ đằng sau bước đến: bố này, bố đeo khẩu trang hoặc đứng xa một chút, chứ khói bụi như thế này hít vào dễ bệnh lắm. Bố không sao, mày phải cho tao nhìn ngắm lại căn nhà lần cuối, sắp tới có được thấy nó nữa đâu. Với lại mày có biết chuyện gì không? Dạ chuyện gì vậy? Đêm qua tao nằm mơ thấy mẹ của mày đó. Sao bố lại nằm mơ thấy mẹ? Ờ, công hơn cả chục năm bây giờ tao mới mơ thấy bà ấy. Bà ấy vẫn đứng bên ngoài nhìn tao cứ như là thời còn sống. Tao định bước tới thế nhưng mà chưa kịp thì bà ấy đã biến mất. Chắc bà ấy về chia vui với bố con của mình cái chuyện căn nhà. Phong nghe nói như vậy thì cũng xúc động lắm. Sau một ngày trời thì căn nhà cũ cũng được phá dỡ toàn bộ. Qua trưa ngày mai thôi, mọi người sẽ bắt tay vào đào móng cho căn nhà mới. Và phía nhà bà Tư thì đây cũng là thời điểm quan trọng, khi bà nhận được cái gói bùa trấn yểm của ông thầy Mạnh. Ông căn dặn tuyệt đối không được mở cái gói bùa ra. Với lại một khi đã nhét thì phải nhét vào chính giữa móng nhà, đào sâu chôn chặt, không cho bất cứ ai động chạm tới, chứ nếu không thì hậu quả sẽ khôn lường. Chỉ duy có một cái túi này mà sức mạnh khủng khiếp vậy thầy. Đừng có xem thường nó. Nói chung cách thức luyện bùa tôi có thể nói thế nào bà cũng không hiểu. Chỉ cần làm theo là được. Nhất là đúng lời tôi dặn, sớm thôi bà nhận được kết quả. Dạ vâng, tôi cảm ơn thầy. Nhận túi bùa, bà lập tức gọi cho Hưng đến để dặn dò. Hưng có vẻ khá sáng dạ và mưu mô. Khi ngày hôm qua lúc tham gia phá rỡ căn nhà cũ của ông ba, các con lân la rồi làm thân được với ba bốn người trong nhóm phụ hộ. Mà đêm nay khi móng nhà được xây xong, sẽ ở lại trông coi vật liệu, rồi từ cơ hội đó đi chôn cái túi bùa. Được lắm. Mày làm tốt chuyện này thì không cần phải lo cái chuyện ăn chơi tiêu xài. Ta cũng sẽ mua cho mày một chiếc xe mới, tha hồ mà chạy lấy le với các em gái. Em cảm ơn chị. Chị cứ an tâm, thằng Hưng này sẽ không làm cho chị thất vọng đâu. Đúng như dự định của Hưng thì buổi chiều tối ngày hôm sau, cái móng nhà đã được đào và gã cùng với nhóm thợ hồ ở lại trông nom vật liệu xây dựng. Sở dĩ có cái vụ trông nom này là bởi cả hai bố con của ông ba phải đi đám cưới của một người bà con trên huyện, cho nên không có ở nhà. Ông nhờ một nhóm thợ hồ ở lại trông nom, rồi gửi thêm một chút đỉnh tiền bồi dưỡng cho họ. Sau khi cơm nước xong, Hưng xách ở đâu về một cái túi đựng thịt chó cùng chai rượu gạo, đặt xuống cái bậc thềm các điền lớn tiếng. Mấy anh em, đây này ta làm chút chứ. Mấy người thợ hồ trông thích như vậy cũng thích lắm. Tuy nhiên có người mới cẩn thận rồi bảo. Mình ở đây trông coi vật liệu xây dựng, ăn nhậu thế này, nhau mất đồ sao? Hưng nghe vậy thì gắt. Trời đất, cái làng này trước giờ ra sao mọi người cũng biết mà. Tôi ngủ thậm chí còn chẳng cần khóa cửa. Như tôi này, có chiếc xe máy ở ngoài sân từ ngày này qua ngày khác, nhiều khi cắm luôn cả chìa khóa vậy đó mà có làm sao đâu. Người trong làng với nhau cả, ông ba lại là chỗ thân tình giúp đỡ biết bao người, thì ai còn nỡ động chạm mà phá hoại. Hưng càng nói càng thuyết phục được những người còn lại. Thế là họ nhanh chóng hòa vào cái cuộc nhậu nhẹt cùng gã. Đến hơn 10 giờ khuya thì ai nấy cũng đều bị Hưng chúc cho say mềm. Nhìn khắp một vòng chung quanh, đưa tay vào trong túi áo khoác, cái túi bùa lúc này vẫn còn đang nằm yên vị ở đó. Hưng đứng dậy vươn vai một cái, miệng lẩm bẩm: "Ây cha, buồn tiểu quá, phải tìm chỗ nào xả một phát thôi. Này, để con mà trốn nha, phải ở lại đây uống với chúng tao." "Rồi yên tâm, ai chạy đâu mà, tôi còn uống được với mọi người cho tới sáng." Hưng vừa nói vừa cười rồi quay lưng đi. Đi được một đoạn thì gã ngoái đầu nhìn về đằng sau, đám thợ hồ không ai còn quan tâm mà cứ như vậy rót uống cười ha ha. Thế nhưng Hưng đã nhanh chóng đổi hướng chạy ào về phía cái móng nhà. Vì mới được đổ cát và tí nước vào lúc chiều, cho nên là bề mặt của nó ẩm ướt. Cái chỉ cần dùng tay không đào một hồi là được một cái hố rõ sâu. Cầm túi bùa trong tay, Hưng nhét xuống tận dưới đáy rồi cứ như vậy lấp lại. Quá trình diễn ra không quá 10 phút. Đến khi Hưng quay trở lại thì thậm chí chẳng ai quan tâm là gã vừa mới làm gì. Yên tâm rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn tất, Hưng lấy điện thoại nhắn một tin thông báo cho bà Tư rồi tiếp tục cuộc nhậu của mình. Lại nói về ông ba, lúc này ông đang ngủ tại nhà của một người bà con. Sáng ngày mai sẽ góp mặt trong đoàn đi họ rước dâu. Vì lại chỗ nên ông trằn trọc mãi không sao ngủ được. Còn ở kế bên thì Phong ngủ say như chết, thậm chí còn lấy từng hơi đều đặn. Nằm thêm được một lúc không thấy ổn chút nào, cho nên ông liền nhổm dậy đi ra ngoài hóng mát, sẵn đốt một điếu thuốc. Mọi công tác chuẩn bị cho đám cưới cũng được người ta chuẩn bị xong từ chiều qua, dựng rằm rồi kê bàn ghế. Nhìn thấy cảnh tượng này ông thầm nhủ: không biết đến khi nào đến được thằng Phong thằng Lâm đây. Thằng Phong nó có người yêu rồi nhưng mà chưa đến lúc cưới thì không có nói. Nhưng mà cái thằng Lâm nó ở xa nhà, lần nào gọi điện cũng thấy bận rộn. Nhiều lần mình đã định làm mai cho nó ở mấy mối ở quê nhưng mà nó cứ chôn. Không biết là đến khi nào nó mới dắt người yêu về ra mắt. Sau cái màn độc thoại này thì ông ba cũng lấy điếu thuốc châm lửa rồi rít một hơi. Và rồi trong cái làn khói trắng, ông lờ mờ trông thấy ở phía cổng lúc này có một bóng người ẩn hiện. Ai đó? Nghĩ chắc một người bà con nào đó cũng không ngủ được như mình, cho nên ông đứng lên tiến ra. Thế nhưng khi chỉ còn cách đối phương chừng 10 bước thì ông hết sức ngỡ ngàng, cả người tê cứng. Một cái luồng điện chạy xẹt qua. Không phải thôi là bởi vì người đang đứng trước mặt ông đây chính là bà Ba, người vợ đã khuất. Bà. Ông lắp bắp gọi vợ. Thế nhưng cái đáng nói ở đây là gương mặt của bà Ba lúc này có phần u ám, giống như là bà đang có tâm sự gì đó, khác hẳn với cái vẻ chịu mến hiền từ mà hai hôm trước ông mơ thấy. Còn chưa biết phải làm gì thì từ bên ngoài đường, cái có tiếng còi xe máy của đám thanh niên choi choi vang lên. Và công chính cái âm thanh này khiến cho bóng của bà ta vụt mất. Ông Ba lúc bấy giờ như bừng tỉnh, ông chạy ra ngoài đưa mắt ráo rác nhìn chung quanh. Bà ơi. Càng gọi thì ông lại càng chẳng thu được gì ngoài những tiếng ếch nhái côn trùng kêu đêm. Thở người ra một lúc, ông Ba mới quay ngược trở vào trong. Lúc này thì vì có bất ngờ cho nên điếu thuốc trên tay cũng rơi xuống đất. Ông không nhặt lên mà cũng chẳng đốt thêm điếu mới, mà cứ như vậy ngồi vậy để chờ đợi vợ của mình xuất hiện thêm một lần nữa. Đợi chừng nửa giờ sau thì ở phía trong nhà có tiếng gọi vọng ra. Ủa bố, sao bố chưa ngủ? Có chút giận mình, ông Ba nhanh chóng quay sang và nhận ra người vừa gọi mình đây đó là Phong. À, bố không ngủ được cho nên ra đây ngồi. Trời đất ơi, cũng muộn rồi đó. Bố vào trong nghỉ đi, ngày mai đi sớm lắm. Quả chưa đến nhà đằng gái mà ngủ thì họ cười cho đấy. Câu nói đùa của Phong không khiến cho cơ mặt của ông Ba giãn ra chút nào, bởi vì càng lúc ông càng nhớ lại cái vẻ mặt khó chịu của vợ. Một lát sau đã vào chỗ nằm, nhưng ông vẫn phải đến gần sáng mới có thể chợp mắt. Gần 3 tháng trời trôi qua, căn nhà mới của ông Ba lúc này gần như đã hoàn tất, chỉ còn sơn lớp sơn chống thấm và lắp hệ thống điện nước cũng như các đồ gia dụng nữa mà thôi. Sáng hôm nay, một chiếc xe tải dừng ngay trước nhà, bên trong là bộ bàn ghế sofa, một chiếc tivi màn hình mỏng và cái máy giặt. Đây đều là những đồ được Lâm mua gửi về. Trong những món đồ tưởng chừng hết sức bình thường và thiết yếu này thì đối với dân làng Đông lại là những món đồ xa xỉ. Họ kéo đến nhìn ngó, chỉ cỡ đám trẻ thì cứ luôn miệng xin nay mai qua xem tivi ở nhà ông Ba, chứ ở nhà chúng thì toàn là tivi đời cũ. Màn hình mờ, phần thu phát ở sau to tướng cồng kềnh. Về phần của ông Ba thì ông cũng vui lắm. Trước khi thu dọn đồ đạc về căn nhà mới, ông có nói với người hàng xóm cho mình tất túc thời gian vừa qua. Anh bảo này, sắp tới có cần lễ tân gia, nhưng mà cái chuyện đó tính riêng. Còn chiều nay anh cho phép tôi làm một cái bàn tiệc nhỏ, mời anh cùng chị và các cháu sang chơi, coi như lời cảm ơn của tôi trong suốt mấy tháng qua. Trời đất ơi, có cái gì đâu. Người ta bảo ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu. Chúng ta là hàng xóm sát vách với nhau, anh đừng có khách sáo. Không, tôi đâu có khách sáo. Là bởi vì tôi xem anh như là người thân trong nhà, tôi mới tính đến cái chuyện đó. Anh đừng có từ chối. Tôi đã bảo thằng Phong nó đặt dịch vụ đám tiệc rồi. Chiều nay họ sẽ mang đồ đến nấu nướng rồi rời đi. Mình chỉ việc ăn rồi sau đó dọn dẹp chút đỉnh thôi, kể cũng tiện anh ạ. Cái này thôi được, anh nói thì tôi xin nghe. Tính ra thì cũng lâu rồi chúng ta chưa uống với nhau một bữa thỏa thích. Mà anh phải để tôi góp rượu nha. Tôi còn bình rượu ngâm sâm đào ở trên rừng mấy, ngâm gần chục năm rồi. Bây giờ lấy ra uống để sắp tới tôi ngâm cái mẻ mới. Như vậy thì còn gì bằng chứ. Thôi thì cứ như vậy đi. Bây giờ tôi nhờ mấy cái đứa nhỏ chuyển đồ về đây. Gớm khổ, cứ như di cư vậy đó. Nói đến đây thì hai người cười ổ lên. Việc chuyển nhà cũng được ông Ba nhờ những người thanh niên trong làng, rồi trả chi phí cho họ, kèm theo là lời mời đến dự tiệc tân gia vào mấy hôm nữa. Trời nhá nhem tối lúc này thì cái bàn tiệc nhỏ cũng đã được xếp ngay trong phòng khách. Trước đây căn phòng khách nhỏ đến nỗi đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ đơn sơ là đã chiếm hết diện tích. Ấy vậy mà bây giờ ngoài cái bộ sofa thì để cái bàn tiệc vẫn còn thừa lối đi ra vào. Trên bàn có khá món, nào là xôi gà súp khai vị, cả món nem chả, kèm theo đó là một con vịt quay thơm phức. Những người tham gia bữa tiệc gồm hai bố con của ông Ba. Phía nhà ông Bảo thì gồm ông, vợ và đứa con gái. Sau khi nói vài câu phát biểu đầu tiên thì mọi người cũng bắt đầu dùng tiệc. Anh Ba này. Bà Hương vợ cũng bảo trầm trồ. Em thấy nhà mình đẹp quá, vừa cao lại vừa rộng. Tuy chỉ là nhà cấp 4 ba gian, thế nhưng mà xây theo lối này nó sang trọng thế nào ấy. Bây giờ trong làng mình nhà anh là đẹp nhất rồi. Nhà bà Tư không còn nghĩa địa gì đâu. Ông Pha phì cười rồi bảo, trời đất ơi, chị đừng có so sánh như vậy. Người ngoài người ta nghe được không có ngay. Nhà tôi mới xây theo lối hiện đại thì tất nhiên là phải thiết kế ổn hơn. Bây giờ nhà bà Tư mà xây cất lên mấy tầng lầu thì cái nhà của tôi có nghĩa địa gì đâu. Anh cứ khiêm tốn. À mà nhắc đến bà Tư mới nhớ, cái dạo gần đây bà ấy đang tuyển người đi làm mấy chuyến gỗ cho mình đấy, mà nghe đâu là chẳng ai chịu đi. Sao lại như vậy? Chứ đi làm gì? Bây giờ tôi nói với anh đám thanh niên trong làng mình, cho nó xin đi làm mấy cái xí nghiệp lương một tháng. Nếu cứ làm tàng tàng thì cũng được 7-8 triệu, chưa kể tăng ca rồi thưởng thêm. Chứ ở nhà mà đi với bà Tư thì tiền đâu ra mà sống. Có chuyến gỗ mấy tuần liền, mà khi về bấy cho mỗi đứa có 1 triệu. Lúc trước dân làng mình không tìm được sinh nhai, cho nên mới phải đi theo, chứ bây giờ đâu có thiếu việc đâu. Phải lại tôi nghe nói sắp tới đây ở trên huyện còn mấy cái dự án người ta xây nhà máy may, với lại đóng gói thì ai còn đi làm cho bà Tư nữa. Chắc là bà ấy cũng sắp bỏ nghề rồi. Ông Bảo bây giờ ngắt lời của vợ. Thôi kệ đi, người ta bỏ nghề hay không thì không phải chuyện của mình. Nào anh ba, tôi mời anh chén. Còn thằng Phong, bây giờ nhà cửa hai anh em mày đã góp tiền xây dựng khang trang như vậy thì phải kiếm hình bóng người phụ nữ về. Khi nào mày định cho tao nhận thiệp cưới? Phong cười cười rồi gãi đầu. Cháu cũng muốn lắm, nhưng mà người yêu của cháu cuối còn đang học thạc sĩ, sang năm thi công chức. Giờ cưới rồi nhỡ có bầu thì lại dở dang cái chuyện học hành. Đông là mấy đứa học cao chứ như chúng tao đây này, con cái đến cái tuổi là đẩy đi lấy chồng hết. Con Ngọc này chừng 2 năm nữa cũng tròn 18 rồi đó, đi lấy chồng đi con. Đứa con gái út của ông Bảo lắc đầu. Bố này, con muốn học đại học, bố đừng có cái tính chuyện cưới xin, con không có chịu đâu. Nghe đến đây thì tất cả mọi người đều cười ồ cả lên. Cái con này, ta nói như vậy chứ gả mày đi bao giờ? Cái công tính ăn học cả chục năm trời bây giờ, mày nói chuyện yêu đương không chịu lo học hành, ta lại đánh cho mày no đòn đó. Dáng phấn đấu học được một nửa nhanh Phong anh Lâm này đây này, bố mẹ hãnh diện lắm. Đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ ở phía gian nhà giữa có tiếng đổ vỡ vang lên. Ông ba giật mình toan định đứng dậy thì Phong đã nhanh nhẩu đứng lên. Bố để con đi xem cho, bố cứ ngồi đi. Phong sau khi kiểm tra thì quay trở lại. Cái đèn dầu trên bàn thờ bị rơi xuống. Sao lại rơi được? Chắc là do chuột nó quậy phá. Con quét tạm vào một góc rồi để lá dọn xong. Ngày mai con cũng sẽ đặt mấy cái bẫy chuột. Nhà mình mới xây chúng nó đục tường làm tổ thì rách việc lắm. Đúng vậy đó. Chị thì chị sớm đi, chứ nhìn nhà tôi đây này, để chuột nó bỏ bây giờ mục hết cả tường đó. Tôi dự định là sang năm sơn sửa lại, chứ cứ như thế này không ổn đâu. Thôi ta tiếp tục nào. Bữa tiệc lại được tiếp diễn. Đến khoảng hơn 9 giờ thì Phong xin phép vào trong nghỉ ngơi. Còn bà Hường cũng đưa con gái của mình về nhà. Chỉ còn lại ông Bảo và ông Ba ngồi chén tạc chén thủ với nhau. Hai bên ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời. Họ cứ rót rồi cứ uống cho đến lúc say bí tỉ. Ông Bảo lảo đảo đứng dậy. Thôi, hôm nay đúng là nhậu đã một lần. Chúc mừng anh nha. Này, anh có về được không? Được, về được. Hãy ở lại đây ngủ đi, chứ bây giờ khuya rồi, gọi cửa đánh thức chị với cháu. Cái lâu nay trước kia mà chị Hường về tôi cũng có nói khéo rào trước. Nếu khuya quá thì anh ngủ lại đây, chị cũng gật đầu rồi đấy. À, thế hả? Thế mà tôi không có biết, chắc là do mải uống quá. Sao? Anh ở lại đây ngủ nha. Trời đất ơi, Quý Hoa, đừng ngủ ở trong nhà mới. Có cái gì đâu, bây giờ anh sang phòng của thằng Lâm ngủ đi. Được, ngủ ở đâu cũng được, tôi dễ chịu mà. Sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho người hàng xóm, ông bà đi kiểm tra cửa nẻo một lần nữa. Còn là kiểm tra vậy thôi chứ ông cũng đã say lắm rồi. Chỉ kéo cửa khóa lại trong vô thức, cho nên ông đầu biết đường ở bên ngoài sân nhà mình lúc này đang ẩn hiện cả chục cái bóng người đang đứng ở đó nhìn chăm chăm vào bên trong. Trở về phòng của mình, ông ba nằm vật xuống giường. Dưới làn gió của cái quạt thổi nhẹ, ông nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng rồi trong cơn mê man, ông thấy có rất nhiều người đứng chung quanh chỗ nằm của mình. Xì dầm nói gì đó. Trời thì tối, ông không nhìn rõ được mặt. Chỉ trông thấy người nào người nấy toàn những cặp mắt đỏ lừ phát sáng lên, như thể là loài mèo trong đêm vậy. Sáng hôm sau, ông ba thức dậy muộn lắm, cả người của ông rã rời. Ông thở dài một hơi rồi đầm bầm. Mình có tuổi thật rồi. Nhà có một đêm bây giờ người ngợm cứ như là sợi bún vậy đó. Nằm thêm một lúc nữa, ông mới có thể nhổm dậy rời khỏi chiếc giường của mình. Ra đến bên ngoài, ông ba đưa mắt nhìn một vòng chung quanh. Phòng giờ này chắc đã đi làm, còn là căn phòng đối diện ông Bảo chắc cũng chẳng thấy đâu. Nghe người hàng xóm của mình đã về nên ông không gọi hay tìm kiếm, mà bước ra ngoài sân hít thở chút không khí của buổi sáng. Và rồi khi vừa bước ra mái hiên, ông giật mình vì trông thấy ông Bảo đang ngồi thu lu trên bậc thềm. À, trời đất, ông chưa về hả? Trước tiếng gọi này, ông Bảo vẫn ngồi yên bất động. Nên lầm là ông Ba bước lại gần, đưa tay lật lên vai của đối phương. Gần như ngay lập tức ông Bảo giật mình quay sang, đưa cặp mắt có phần hoảng loạn. Anh Bảo, anh sao vậy? Sao anh ngồi đây? Không có gì. Nghe đến đây thì ông Bảo lập tức đứng dậy bước thẳng ra ngoài rồi trở về nhà. Trông theo cái dáng đi gấp gáp của đối phương, ông Ba tò mò lắm. Anh ấy bị gì mà trông lạ vậy nữa, gớm khổ. Nhưng ông Ba cũng không quan tâm lắm mà lấy cây chổi ra ngoài sân quét đống lá cây, cũng như lo dọn dẹp lau rửa lại cái bàn tiệc hôm qua. Xong xuôi cũng đã gần 10 giờ, sắp đến giờ Phong đi làm về. Chợt nhớ ra hôm qua phía mấy người dịch vụ nấu tiệc có được Phong đặt thêm một phần xôi, nửa con gà để hôm nay hai bố con ăn trưa. Ông mở tủ lạnh lấy chúng để hâm lại, và cũng đúng lúc này, khi cánh cửa tủ lạnh vừa được mở ra, ông bà nhăn mặt bởi cái mùi chua sộc thẳng vào trong mũi của mình. Cái vị chua này là của đồ ăn bị ôi thiêu, mà trong tủ lạnh thì ngoài cái phần xôi và nửa con gà, thì chỉ toàn trái cây cùng với nước lọc ướp lạnh. Trời đất ơi, sao thế này? Ông Ba bịt mũi lấy cái khay đựng đồ ăn rồi ném thẳng vào sọt rác. Cái bọn này đúng là làm ăn thất đức mà. Sở dĩ ông nói như vậy là vì nhớ tới cái bản tin thời sự. Người ta dùng thực phẩm đông lạnh ôi thiêu đã quá sử dụng, kết hợp với những phụ gia để chế biến thành những món ăn thơm. Nhưng chỉ cần một thời gian thì chúng sẽ bốc mùi và ôi thiêu. Sau khi vứt hết và dọn dẹp đống tàn dư của bữa tiệc hôm qua, ông cũng tranh thủ chạy ra chợ, mua vội chút thịt thà vì nấu cơm. Cào lát nữa Phong đi làm về không kịp ăn thì đại khổ. Cái chợ gần nhà nên chỉ một loáng ông Ba đã xách nào là thịt nào là rau trên tay. Lúc ra ngoài vừa mới neo lên xe chuẩn bị đi, ông trông thấy bà Hương đạp xe chạy ngang qua với vẻ gấp gáp. Ủa chị Hương ơi, chị đi chợ muộn vậy? Nghe tiếng gọi, bà Hương liền quay sang. Anh Ba hả? Tôi đi mua thuốc trong nhà tôi. Ủa anh Bảo bị gì? Tôi cũng không biết. Ông ấy lúc sáng nay về nhà thì lên cơn sốt, hai hàm răng cứ nghiến chặt lại. Trời đất ơi, sao không đánh đi bệnh viện? Tôi cũng có bảo rồi nhưng ông ấy bảo mua thuốc thôi, để bệnh viện tốn kém. Bây giờ tôi đi mua tạm mấy điều thuốc, không bớt thì mới đi viện. Trời đất ơi, chắc hôm qua nhậu nhiều quá, xin lỗi chị nha. Dạ không có gì đâu, tôi đi đây kẻo muộn. À vâng. Còn nói chuyện kết thúc chóng vánh khi bà Hương tiếp tục đạp xe đi đến quầy thuốc tây, còn ông Ba thì quay trở về nhà. Ông cũng định ghé sang thăm người hàng xóm, thế nhưng vì cũng chẳng còn nhiều thời gian nên ông đành gác lại mà lo chuyện cơm nước. Đến gần trưa Phong trở về, vừa bước vào trong nhà anh thả cái túi đựng hồ sơ xuống mặt bàn rồi ngồi lên bộ ghế sofa, hai tay đưa lên đầu đấm chán liên tục. Ông Ba lúc này từ dưới bếp bước lên, thế như vậy ông hỏi: có chuyện gì đó con? Còn cô không biết, nó tự dưng đau đầu quá, chắc là do say nắng. Say nắng hả? Ngồi đó để tao xuống pha cho cốc nước chanh ấm uống lại là khỏe. Một lát sau trong bữa cơm trưa, Phong bây giờ có phần tỉnh táo hơn khi thấy cái đĩa thịt kho cùng tô canh chua, anh khá bất ngờ. Ủa bố, xôi với gà hôm qua đâu mà bố lại nấu món này? Bố quên à? Quên cái gì mà quên, tao chưa mắng mày đó. Lần sau né cái bọn nấu đám tiệc đó ra nghe chưa? Sao vậy à? Ông Ba liền kể cho con trai nghe câu chuyện về phần xôi và nửa con gà bị ôi thiêu. Phong nghe xong thì tất nhiên anh tin và anh cũng gật đầu. Lần sau con chú ý, đúng thật là không tin ai được. Cái chỗ này con cũng đã tìm hiểu và hỏi thăm những người quen, chứ không phải tự tiện con đặt đâu. Thôi lo ăn cơm đi. Còn đau đầu không? Để lát nữa làm một viên thuốc là êm ngay mà. Dạ, để lát nữa con uống. Bữa cơm diễn ra nhanh chóng. Xong xuôi Phong trở về phòng của mình nằm nghỉ trưa. Cả ông Ba thấy giờ đã rảnh rỗi, ông quyết định chạy sang nhà hàng xóm để hỏi thăm ông Bảo xem tình hình thế nào. Chạy đến nơi, ông thấy cửa nẻo đóng im lìm, chỉ có chiếc xe đạp màu hồng nho nhỏ của con gái ông Bảo dựng dưới hiên. Anh Bảo ơi, có nhà không anh Bảo ơi? Sau tiếng gọi từ bên trong, con bé Ngọc chạy ra. Chào chào bác Ba. Bố mày có nhà không con? Dạ thưa bác. Bố con đang ở trên bệnh viện. Trời đất ơi, thế là uống thuốc không khỏi hả? Vâng ạ. Thế bố con càng sốt cao nên mẹ con đưa lên đó. Tình hình bây giờ thế nào, có ổn không? Con cũng chưa biết đó, bởi vì vừa mới đây cách đây nửa giờ thôi. Thôi được rồi, thôi mày vào nhà đi, để bác tranh thủ lên trên đó. Ông ba quay trở về chưa đi vội, ông đã lấy điện thoại dò tìm số của bà Hường để gọi hỏi thăm. Alo, em nghe đây anh ba. À, chồng cô sao rồi? Tôi mới sang nghe con Ngọc nó bảo. Dạ, gớm khổ, tôi uống thuốc không có khỏi. Thế bây giờ tình hình anh ấy thế nào? Dạ, mới vào trong phòng cấp cứu à. Tôi lên thăm được không? Dạ, chưa được đâu anh. Để từ từ đi à. Bây giờ còn rối ren lắm. Vậy lại anh có lên thì cũng đâu vào thăm được đâu. Có gì em sẽ cập nhật tình hình. Cô cập nhật tình hình giúp tôi nha. Cần gì thì cứ bảo, tôi giúp được tôi giúp. Dạ vâng ạ. Sau cuộc nói chuyện thì ông ba thở dài một hơi. Trong đầu ông chỉ nghĩ đến cái nguyên nhân là hôm qua do nhậu quá say. Sáng ông bảo lại ra ngồi ngoài chiếc hiên, nhiều khi bị trúng gió cũng không chừng. Quay trở vào trong, ông nhìn lên đồng hồ đã là 12:30. Thế cơ thể của mình có chút mệt mỏi, ông tranh thủ về phòng để ngả lưng. Tưởng chừng đây chỉ là phút chốc nghỉ ngơi sau một buổi sáng chạy đôn chạy đáo, thì vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu, ông cảm nhận thấy bàn chân của mình đau điếng. Theo phản xạ ông mở mắt ra, ở cuối giường lúc này có một bóng đen đang đứng sừng sững. Người này là một cụ ông trông khá lớn tuổi. Ông ta dùng một cái roi lớn cứ đánh vào bàn chân của ông. Đau quá này, cô là ai? Sao tự dưng lại đánh tôi? Ông ba vừa co chân của mình lại để tránh né ông lão kia. Càng lúc càng tiến lại giơ roi đánh như kẻ thù. Khi cơn đau đã đạt đến đỉnh điểm, ông ba la lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Ông cô cầu chung quanh. Đừng, đừng đánh nữa mà, đừng đi. Mất một lúc mới định thần trở lại, ông ngó nghiêng chung quanh phòng. Căn phòng lúc này trống trơn không hề có bất cứ ai. Mình đang mơ sao? Vừa dứt câu hỏi thì ông nhận được câu trả lời. Khi mà hai cái bàn chân lúc này đều đang ửng đỏ, hệt như vừa bị người nào đánh vậy. Cái gì thế này? Ông bà còn chưa định thần trở lại thì từ bên ngoài lại vang lên những tiếng đổ vỡ. Nén cơn đau, ông tập tễnh bước ra. Cái âm thanh đổ vỡ vừa rồi lại xuất phát từ hướng ở căn phòng thờ. Ông bước tới bật cái đèn điện lên. Đầm vào mắt của ông lúc này là cả cái tấm di ảnh của người vợ quá cố đang nằm lăn lông lốc dưới đất. Mặt kính của nó vỡ tan tành. Trời đất ơi! Tiếng đổ vỡ vừa rồi cũng làm cho Phong thức giấc. Anh nhanh chóng có mặt theo sau đó. Bố à! Cái ảnh của mẹ mày! Trời đất ơi, sao lại như vậy? Chuột nữa à! Còn lúc sáng sớm này trước khi đi làm có đặt mấy cây bẫy, làm sao mà chúng nó phá được nữa? Ông ba không đáp, chỉ cúi xuống nhặt tấm ảnh của người vợ quá cố. Còn chưa kịp hết bàng hoàng, ông lại tiếp tục muốn đứng tim. Bởi gương mặt của bà trong tấm ảnh lúc này không hề giống với lúc trước. Cụ thể nó sạm đen, cả mắt của bà như thể đang khóc vậy. Trời đất ơi bà ơi, bố sao thế? Con ơi mày nhìn mẹ mày này. Ủa, có sao đâu bố? Thật bất ngờ, chỉ trong chớp mắt, tấm di ảnh đã trở lại như bình thường. Khỏi phải nói ông ba nghẹt cả mặt. Tất cả những chuyện vừa xuất hiện nó dồn dập và khiến cho ông chẳng thể nào giải thích được. Sau khi dọn dẹp đống mảnh kính vỡ, phòng cũng đã đến giờ đi làm ca chiều. Trước khi đi, anh mở cái hộp tủ lấy ra thêm hai cái bẫy chuột nữa để khắp chung quanh bàn thờ. Giờ thì chúng mày hết đường phá hoại nha. Lại nói về ông ba, cả buổi chiều hôm ấy ruột gan của ông cứ bồn chồn, rồi đã uống một gói men tiêu hóa. Hơn nữa cái hình ảnh của vợ ông lúc ban nãy khiến cho ông cứ nhớ mãi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, ông ba rời khỏi luồng suy nghĩ. Ông nhanh chóng nhấc máy vì ngẩn ra người gọi đây là bà Hường. Alo, tôi nghe. Anh bảo sao rồi? Dạ anh ba ơi, chồng em khỏe rồi. Bây giờ anh rảnh không hả? Tôi rảnh. Anh lên bệnh viện được không? Chứ chồng em cứ nằng nằng đòi gặp anh. À, tôi lên ngay. Cô đợi tôi lát nhé. Cô cho tôi số phòng luôn đi. Sau khi nhận được thông tin thì ông ba bắt đầu khóa cửa nhà rồi lái xe lên bệnh viện. Tại Làng Đông lên đến bệnh viện cũng mất gần cả nửa giờ đồng hồ. Trên đường đi ông ghé vào mua một chút trái cây để đi thăm bệnh. Đến nơi vừa xách cái giỏ vào, ông đã trông thấy người hàng xóm của mình đang nằm ở trên giường. Đưa cặp mắt xa xăm nhìn vào trong góc phòng, bà Hường không thấy đâu. Chắc là đi mua đồ gì đó. Ông liền cất bước vào rồi cất tiếng gọi. Anh Bảo ơi, anh thấy trong người sao? À, anh ba đó à? Tôi đây, tôi lo cho anh quá, anh không sao chứ? Tôi không sao. Nhưng mà có chuyện này tôi muốn hỏi anh. Có chuyện gì vậy? Tôi thật sự là không biết cô nên nói không nữa. Có gì anh cứ nói đi cho hàng xóm với nhau. Hình như tôi thấy nhà anh không có được sạch sẽ cho lắm. Anh nói vậy là sao à? Nhà mới xây với lại tôi dọn dẹp phòng ốc kỹ lưỡng lắm mà. Không phải, không phải là không sạch sẽ theo cái nghĩa đó. Đêm qua tôi nằm mơ thấy nhiều người kỳ dị đứng chung quanh giường của mình. Hết đuổi rồi không cho tôi nằm. Lúc thức dậy thì nửa đêm cả người tôi mỏi nhừ. Lúc đó thì anh với cháu Phong ngủ say quá, tôi không có dám đánh thức. Tôi cứ ngồi như vậy cho đến tận sáng. Lúc mà nghe tiếng gà gáy tôi định mở cửa về. Ấy vậy mà vừa mới rời khỏi cánh cửa thì cái người của tôi nó cứ mụ mị đi. Trước khi chìm vào vô thức, tôi chỉ kịp thấy cái đám người kỳ dị đó đứng đầy ở sân. Người không tay, người không chân. Có người thì bò lê lết dưới đất chỉ với nửa thân mình. Kinh hãi hơn còn có những kẻ bị đứt lìa đầu. Nó cứ lò mò như thể tìm kiếm cái gì đó. Mà cho đến khi anh lại gọi thì tôi mới bừng tỉnh. Tôi sợ quá tôi về nhà ngay lập tức. Về tới nơi tôi phát sốt rồi thành ra như vậy đó. Ngay tới đây thì ông ba có chút mơ hồ. Thôi anh đừng đùa chứ. Chuyện này tôi đâu đùa đâu. Ông bà tôi trước giờ là người yếu bóng vía, cho nên thường thấy những thứ không sạch sẽ. Thậm chí là mỗi lần đi ra nghĩa địa thắp hương cho gia tiên, tôi thấy vong hồn ở ngoài đó hiện lên cả ngày lẫn đêm. Thời còn bé người ta bảo tôi có căn nên đi làm thầy, nhưng mà tôi sợ cho nên thôi. Bây giờ tôi nói như vậy không phải là để hù dọa anh, thế nhưng mà anh nên xem lại thử chuyện đất cát trong nhà đi. Không có chuyện đó đâu. Anh cũng biết nhà này tôi ở bao năm rồi, đâu có chuyện gì kỳ lạ chứ. Nếu như bình thường thì vẫn còn căn nhà cũ thì tôi không có nói. Nhưng đây là căn nhà mới xây. Anh từng nghe đến chuyện bùa lộ ban chưa? Bùa lộ ban? Tôi chưa từng. Theo những gì tôi nhớ được các cụ kể, bùa lộ ban là bùa của mấy ông thợ xây. Cứ xây được 10 nhà thì cần phải yểm bùa tối thiểu một nhà. Hành vi này được xem là việc cúng tổ nghề. Nếu làm xong 10 nhà mà không yểm nhà nào, người đó sẽ bị tổ nghề hành. Nhiều khi căn nhà của anh vô phúc vướng phải cái lời nguyền này đó. Trời đất đã cái thời buổi nào rồi còn tin vào mấy chuyện như vậy. Với lại tôi đâu có thù oán với người chủ thầu kia. Trên hết người này còn có mối quan hệ rất tốt với tôi. Ông không tin thì thôi vậy. Nhưng mà nếu được thì ông cứ suy nghĩ kỹ. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Tìm một người dành về phong thủy đến xem. Nếu không có điều gì bất thường thì an tâm. Còn nếu xảy ra hiện tượng thì có thể sớm ngày hóa giải. Thôi thì cũng cảm ơn ý kiến của anh. Nhưng mà để chuyện đó tính sau. Bây giờ anh cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt còn về nhà. Nói thêm vài câu xã giao thì bà Hường lúc này cũng vào tới. Cùng với cái cà mèn đựng đồ ăn chiều cho chồng. Ủa anh ba, anh đến bao giờ vậy? À tôi cũng vừa ghé thăm hai vợ chồng một lát, tôi phải về. Dạ vâng cảm ơn anh. Mà ông này, ông nặng nặc đòi gặp anh ba đó. Bây giờ gặp rồi đã nói chuyện xong chưa? À tôi nói xong rồi. Ông bảo nói đến đây thì ngả lưng xuống trước giường bệnh. Thế nán lại cũng không có việc gì nữa. Ông bà chào tạm biệt rồi ra về. Từ lúc nãy luôn bác bỏ lời nói của người hàng xóm. Thế nhưng ông bà trên đường về ông cứ nghĩ mãi. Bởi ngoài ông bảo ra thì chính ông cũng là người trải qua những giấc mơ có phần tương tự như vậy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Càng nghĩ ông ba lại càng cảm thấy mơ hồ. Mà lát sau ông quyết định mua chút trái cây để về nhà dâng lên bàn thờ. Sẵn tiện thắp hương cầu cho tổ tiên. Mà lát sau về nhà thì trời cũng sập tối. Ông ba bật hết đèn đóng trong nhà, rửa chỗ trái cây đơm đền cái đĩa rồi mang đặt lên bàn thờ. Tấm di ảnh của vợ ông thì chưa được thay vì Phong đã bảo đặt mua trên huyện, nhưng người ta hẹn 2 ngày nữa mới giao đúng kích cỡ. Nhìn tấm di ảnh của ông ba thở dài rút mấy nén hương rồi đốt lên, khi khói tỏa ra ông cũng bắt đầu khấn niệm. Bà non à, từ hôm qua đến nay trong nhà xảy ra nhiều chuyện quá. Lúc nãy tôi nghe ông bảo nói rằng nhà mình không có sạch sẽ. Tôi trước giờ không tin vào một cái chuyện như vậy. Bà thử nghĩ xem trên nhà mình ở biết bao nhiêu lâu nay, làm sao có những chuyện như vậy được chứ. Liền sau đó thì những âm thanh của tiếng chén bát trong cây giá khu lên, như thể có người nấu nướng vậy. Nhưng mà ngoài ông ra thì trong nhà đâu còn ai khác nữa. Thế là không khấn vái nữa, ông vội vàng cắm mấy nén hương rồi nhanh chóng bước xuống bếp. Khi xuống đến nơi, ông bật đèn rồi lảo mắt nhìn chung quanh. Đúng thật là không có ai ở đây. Nhưng ông cũng chẳng nghe nhầm, bởi vì cái giá để chén bát cùng với những dụng cụ làm bếp giờ đây cứ đảo lộn. Cho dù tính ông vốn cẩn thận, sau khi rửa xong thường xếp chúng gọn gàng sạch sẽ. Chưa dừng lại ở đó, phía bên trên cái bếp ga, nồi thịt kho giờ đây đã bị mở nắp. Và đáng nói hơn nữa, từ bên trong bốc lên mùi chua. Bởi vì cái mùi này giống hệt với cái mùi chỗ xôi và nửa con gà lúc sáng. Ông bà đứng khựng lại, đưa mắt nhìn chung quanh thêm lần nữa. Chưa bao giờ ông cảm thấy sống lưng của mình lạnh như lúc này. Ông quay trở ra ngoài. Lần đầu tiên ông phải tháo chạy khỏi căn nhà của mình như vậy. Chẳng nhẽ cái chuyện của ông Bảo nói là thật hay sao? Ông quyết định sẽ đợi con trai về rồi hỏi thêm thông tin của người chủ thầu xây dựng căn nhà cho mình. Nếu thực sự cái người làm ra cái trò yểm bùa này thì ông sẽ không tha. Thế nhưng ngồi ở ngoài hiên mãi cũng vẫn không thấy Phong trở về. Đồng hồ lúc này chỉ sang 7 giờ tối. Ông Bảo vừa đói vừa mệt thì miệng lẩm bẩm. Cái thằng này có ở lại họp hành hay gì thì cũng phải báo cho mình một tiếng chứ. Thời gian càng lúc càng trôi đi, còn Phong thì cứ bận vô âm tín. Thế chờ đợi mãi không phải là cách, ông bà quyết định chạy xe lên ủy ban để hỏi thăm. Thế nhưng điều ông không ngờ tới, khi đến nơi hỏi người bảo vệ thì họ bảo là chẳng còn ban bệ nào ở lại để làm việc đêm. Này, ông có nói thật không? Ông có thấy thằng Phong nó cái gì là nó sẽ đi đâu không à? Cái này thì tôi chịu thôi. Lúc xế chiều tan làm với bao nhiêu người khác, cả Phong lấy xe rồi ra về. Tôi bình thường cũng chẳng hỏi han hay là nhiều chuyện về việc của người ta, hay là nhiều khi cậu ấy đi ăn nhậu gì đó. Không, nó không biết ăn nhậu, cùng lắm chỉ uống nhấp nháp vài chén thôi, chứ nó không có ham. Thôi, tôi cảm ơn ông anh nhé. Rời khỏi ủy ban, nơi tiếp theo mà ông bà tìm tới là nhà người yêu của Phong. Lại thêm một lần nữa, ông nhận được cái lắc đầu đến từ Thủy, người yêu của con trai mình. Cô Thủy còn nói thêm: từ chiều đến giờ cháu không liên lạc được với anh ấy, định hỏi về chuyện cá nhân mà cứ nhắn không trả lời. Cháu nghĩ anh ấy bận chứ? Chẳng biết nó đi đâu cả. Bây giờ thực sự là bắc rối quá. Bác đợi cháu một lát, cháu gọi cho mấy người quen để hỏi xem anh Phong có ở đó không. À, cháu giúp bác đi. Những cái chỗ nào tìm thì bác cũng đều tìm cả rồi. Thời gian trôi đi thêm cả giờ đồng hồ mà cũng chẳng ai biết về tin tức của Phong. Càng lúc ông Ban lại càng lo, là bởi vì ông biết tính của con trai mình trước giờ cẩn thận, lại hết sức lễ phép, biết nghĩ cho người khác. Thế nên chẳng bao giờ Phong đi mà không nói với ông. Thậm chí nghĩ đến việc tìm bà bệnh viện. Thế nhưng khi gọi hỏi cô y tá trực ban thông báo, không thấy nạn nhân cấp cứu nào giống với miêu tả của ông cả. Bây giờ đang là 11 giờ khuya, ông bà trở về nhà với hy vọng sẽ thấy được con trai. Thế nhưng không, cánh cổng chính vẫn còn khóa im lìm, báo hiệu từ khi ông đi chẳng ai mở nó ra cả. Trời đất ơi, Phong ơi là Phong, rốt cuộc con đang ở đâu hả? Hay là bây giờ mình đi lên đồn công an xã để báo rồi nhờ họ tìm kiếm? Nhưng đúng lúc đang chuẩn bị đi, ông nghe tiếng xe máy quen thuộc của Phong. Anh đang lái xe chậm chậm tiến vào trong sân. Trời đất ơi, cái thằng này, mày đi đâu bây giờ mới về hả? Ông ba vừa nói vừa lao ra chừng mắt quát con, nhưng ông nhanh chóng khựng lại. Bởi cả người của Phong lúc này dính đầy bùn đất, gương mặt của anh lấm lem, chưa kể đến phía dưới gấu quần còn rách cả một đường máu lớn, máu đang chảy lã lề. Mày sao vậy Phong? Phong lúc này vẫn im lặng không đáp mà lẩn thẩn bước vào bên trong nhà. Ông ba chạy theo rồi hỏi: Phong, mày làm sao nói cho bố nghe? Sao mày cứ im lặng như vậy? Hay là để bố đưa mày đi bệnh viện khám nha, ngã xe về không con? Con không sao, con đi tắm một chút, chảy xước một chút thôi mà. Có thật không? Thật mà, con đi tắm cái. À mà con đói quá, bố có nấu cơm chưa? Ờ, để đó tôi đi nấu cơm, mày cứ tắm đi. Sau khi Phong vào nhà vệ sinh thì ở bên ngoài ông ba mới sực nhớ ra cái nồi thịt kho để bị ôi thiêu của mình. Mà trong tủ lạnh thì làm gì còn thứ gì để mà nấu nữa. Ông đành chạy sang nhà ông Bảo. Lúc chiều muộn này ông đã được xuất viện về nhà. Đứng trước cánh cửa nhìn vào bên trong đèn đóm tối om, ông bà cũng ngại lắm. Nhưng mà còn chưa biết cách nào thì ông đành cất tiếng gọi: Anh Bảo, chị Hương ơi, hai người còn thức không? Phải gọi mấy lần nữa thì có ánh đèn trong nhà được mở. Người mở cửa đó này là bà Hương. Anh ba có chuyện gì vậy? À chị Hương à, nhà chị còn đồ ăn được không? À tôi có nấu cho thằng Phong cơm mà tủ lạnh đã hết mất thịt cá. Trời đất, giờ anh còn nấu cơm? Do bây giờ nó mới về. Vâng ạ, anh đợi tôi một lát. Đợi chừng 5 phút sau thì bà Hương trở ra với cái túi. Em thì cũng không còn gì nhiều đâu, trong đây có mấy quả trứng gà rồi bó rau muống, anh cầm tạm về nấu cho cháu nhé. Hôm nay lo cho chồng em trên bệnh viện, em cũng chẳng đi chợ. Như vậy là tốt lắm rồi, cảm ơn cô. Ông ba trở về nhà lúc này, Phong cũng đã tắm xong. Anh bước ra ngoài phòng khách ngồi lấy bông bằng mớ vết thương đang chảy sức ở trên chân. Có bị nặng không con? Mày làm cho tao lo quá thôi. Con không sao, bố cứ nấu cơm đi, con đói quá. Đây, tao nấu ngay đi, đừng có hối. Một lát sau, nồi cơm nóng hổi cùng với đĩa trứng chiên và bó rau muống luộc. Ông bà nặn thêm một quả chanh vào trong bát nước. Đây là cái món mà con trai của ông thích nhất. Cơm xong rồi đó, ăn đi con. Vừa ngồi vào trong bàn, Phong xếp cơm rồi ăn lia lịa. Anh ăn với một tốc độ nhanh đến nỗi ông ba còn chưa kịp động đũa thì anh đã chén hết bát đầu tiên. Ăn từ từ thôi, ai tranh ăn với mày đâu mà mày ghê vậy. Phong không nói gì, chỉ im lặng rồi tiếp tục xới đến chén thứ hai. Cứ như vậy chỉ 20 phút trôi qua, cái nồi cơm đã hết sạch. Phong ăn xong thì liền đứng thẳng bước về phòng của mình. Mới ăn đừng có nằm ngay, đứng dậy đi cho xui bụng con. Mặc cho lời căn dặn của bố, anh vẫn không nghe. Anh cứ như vậy chốt cửa lại. Dọn dẹp chén bát xong thì ông ba chợt nhớ ra cái chuyện mình cần hỏi con trai. Ông liền bước tới đứng trước cửa phòng của Phong gõ cửa. Phong ơi, ngồi chưa con? Không có tiếng trả lời, ông gọi thêm một lần nữa. Chả là nó ngủ rồi, thôi để mai vậy. Về phòng của mình, ông ba ngả lưng nằm xuống. Cái lưng của ông lúc này tưởng chừng như sắp gãy đến nơi. Và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để ông chìm vào giấc ngủ. Thêm một lần nữa, thứ chờ đợi ông ban lúc này là những hình ảnh đầy kinh dị. Mọi thứ có vẻ rõ ràng hơn, nhất là cái đám người kia. Họ y hệt như miêu tả của ông bảo, đó đều là những người bình thường thì chẳng có cái ngoại hình gớm ghiếc như vậy. Chưa dừng lại ở đó, ông còn thấy vợ của mình đứng ở góc xa. Bà như thể cố gắng chen vào cái đám người kia bước tới chỗ của ông, thế nhưng không được. Bà ơi! Ông bà cất tiếng gọi, thế nhưng rồi tất cả lại cứ chìm trong một màu đen u tối. Sáng hôm sau, ông bà thức dậy với cả người ướt đẫm mồ hôi. Ông nhớ như in những gì xảy ra trong giấc mơ của mình. Không ổn rồi, cái chuyện này quả thật là không ổn. Càng nghĩ, ông lại càng cảm thấy lo. Đúng lúc này nghe tiếng động ở bên ngoài, ông liền bật dậy, bởi vì ông muốn hỏi con trai về cái chuyện người thầu công trình. Ra khỏi phòng, ông nhận thấy tiếng động vang lên từ bếp. Ông bước xuống đến nơi, đúng là Phong đang ở đó. Thế nhưng dáng của anh ta lúc này đang lục lọi gì đó trong thùng rác. Mày làm gì đó Phong? Nghe tiếng gọi, Phong liền ngước lên. Không có gì, chắc cái thùng rác dơ lắm, tôi đổ cả nồi thịt kho bị thiêu qua đó. Mà này, bố có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì vậy bố? Mày có biết cái người chủ thầu nhà mình lần trước không? Con không biết. Ô, hai cái thằng này. Chẳng phải lần trước mày bảo là mày quen với người ta, sao bây giờ lại nói thế? Con không biết. Mà có gì ăn không? Con đói. Đói đói. Khi ông con mà ăn cả cái nồi cơm rồi bây giờ còn đói. Con đói thật mà. Sao? Bây giờ mày đi làm chưa? Sáng nay con nghỉ. Thì được rồi, đợi một lát. Tôi đi chợ mua đồ ăn sáng về nấu cơm trưa luôn thế. Trong lúc đó thì mày phải tìm cái thông tin người chủ thầu cho tao đi. Con đã nói con không biết. Người ta xây xong nhà rồi thì thôi, tìm ông đó làm gì? Tao có việc. Phong lại im lặng rồi quay trở về phòng của mình. Cái thằng này đúng là dở trứng mà. Một lát sau, ông ba từ ngoài chợ đi về với đống thịt cá chất đầy tủ lạnh. Ngoài ra ông còn mua 2 phần phở gà cho mình và con trai. Có đồ ăn sáng rồi đó, ra ăn đi con. Từ trong phòng, Phong bước ra điều bộ gấp gáp như là con nít vậy. Không giống như đêm qua, chỉ một loáng bắt phở đã được anh xử lý. Chưa hết đến phần của ông ba cũng bị lấy ăn nốt. Giờ thì ông ba mới bắt đầu cảm thấy sự khác lạ của con trai mình. Phong này, mày đã làm việc tao nhờ chưa? Tìm rồi, không thấy. Không thấy là không thấy thế nào? Mày định đùa hả? Mày có chuyện gì giấu bố phải không? Làm gì có chuyện gì giấu. Xử lý xong phần phở của cả bố mình thì Phong đứng dậy trở về phòng. Từ bữa cơm trưa thì cái chuyện này lặp lại, cũng là lúc ông ba cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Đầu giờ chiều khi mà Phong đang nằm ngủ trưa thì ông ba nghe có tiếng gọi ở ngoài cổng. Ai đó? Khi bước ra thì ông trông thấy một cậu thanh niên còn khá trẻ. Thưa bác cho cháu hỏi anh Phong có nhà không? Nó có ở nhà, nó đang ngủ trưa sao thế? Trời đất ơi! Vậy mà làm cho cả phòng địa chính từ sáng đến giờ nháo nhào đi tìm. Ủa sao hôm nay nó bỏ được nghỉ? Nghỉ đâu mà nghỉ? Sáng nay có đoàn thanh tra về, bình thường thì anh Phong sẽ là người gặp họ để nói chuyện, nhưng mà gọi mãi không thấy nghe máy. Chúng cháu đành phải ứng biến, bây giờ mới xong. Cháu tranh thủ chạy qua để hỏi thăm xem anh ấy có chuyện gì mà lại vắng mặt. Càng nghe ông ba lại càng như không thể tin được vào tai của mình. Bởi con trai của ông trước giờ vốn là người có trách nhiệm, nếu phát triển quan trọng thì không bao giờ vắng mặt. Thôi, anh Phong không sao thì cháu an tâm rồi. Bác nhớ nhắn anh ấy chiều lên ủy ban để họp nhé. Ờ, ta biết rồi. Sau khi người thanh niên đi khỏi, ông ba lập tức chạy sang nhà hàng xóm. Anh Bảo ơi. Anh ba đó hả? À, mời anh vào làm chén trà tôi vừa pha. Thôi, đang có chuyện gấp tôi muốn nhờ anh. Chuyện gì vậy? Tôi muốn hỏi anh thêm về cái chuyện buồn lỗ ban hôm qua anh nói. Sao bây giờ ông tin rồi hả? Tin thì không có hẳn, nhưng mà có những chuyện tôi thấy nó mơ hồ lắm. Bây giờ anh có muốn xem thử là nhà mình có bị dính buồn lỗ ban không? Có, tôi muốn. Bây giờ phải làm sao đây anh? Cũng đơn giản thôi. Tôi có biết một ông thầy nhà tuy hơi xa đây, nhưng mà ông ấy giỏi lắm. Cái hồi đợt phía dòng họ ngoại của tôi có dính trùng tang, cũng một tay ông ấy đứng ra giải quyết. Vậy được, anh chỉ đừng giúp tôi đến đó. Thôi, chỉ đừng làm gì cho phức tạp. Để tôi thay quần áo chở anh đi. Trời đất ơi, anh vừa ốm mà, như vậy không có tiện. Không sao, tôi khỏe rồi. Về lại tôi cũng muốn biết rốt cuộc cái thứ gì hù dọa làm tôi dân đông nỗi như ngày hôm qua. Nên là làm sau khi thay quần áo xong, ông Bảo chở ông ba rời khỏi làng. Nơi họ đến là một ngôi làng khác nằm sâu trong mé núi, cho nên đường đi khó khăn lắm. Thậm chí có chỗ buồn lầy cả ngày phải xuống dắt bộ. Tới tận tới miền cả ngày muốn tới nơi. Đầm vào mắt của ông ba lúc này là một căn nhà chòi lợp lá đơn sơ. Như thể hiểu được suy nghĩ của ông liền bảo: đừng có nhìn vậy mà coi thường cái chòi lá này nha, là đã cứu không biết bao nhiêu mạng người rồi đấy. Theo chân người hàng xóm của mình, ông ba tiến tới gần hơn. Lúc này từ bên trong căn chòi lá có người bước ra. Tối rồi còn ai tới thăm lão già này vậy? Dạ thưa thầy, tôi là Bảo, nhà ở làng Đông. Ở làng Đông cũng khá xa, có chuyện gì ông tìm đến đây? Dạ thưa, không phải con mà là người này. Đây là ông ba hàng xóm con ở làng Đông. Nhà ông ấy vừa xây xong nhưng dạo này xảy ra nhiều chuyện quá. Ông Bảo còn chưa kịp nói hết câu thì ông thầy Tâm đã bắt đầu trừng mắt nhìn thẳng về ông ba bằng một ánh mắt khiến trông cảm thấy lạnh cả người. Nhà xây bao lâu rồi? Dạ thưa thầy, cũng mới xây xong được mấy ngày, còn dọn vào chưa ở một tuần. Ông đang dính nặng bùa lắm đây, cả người toàn âm khí. Khi hai người tới đây đám âm binh ma quỷ cũng theo. Thế nhưng mà chúng nó không dám tới gần chỗ tôi, cho nên nó đứng ở ngoài xa kia kìa. Nghe ông thầy Tâm nói như vậy thì theo phần xã ông ba liền quay đầu nhìn, thế nhưng không thấy bất cứ điều gì. Không cần nhìn, mắt thường như ông không thấy được đâu. Nhưng mà tôi nói trước tình trạng cũng không đơn giản, hai người vào trong đi rồi nói rõ hơn. Sau khi vào đến bên trong, ông ba mới kể hết. Ông thầy Tâm nghe xong gật gù. Đúng là có thể ông bị người ta yểm buồn lỗ ban. Cái này độc địa lắm, có thể hại cả gia đình tan nát đấy. Vậy bây giờ phải sao thầy? Chỉ kết luận được là bởi vì tôi cần phải đến tận nơi xem xét tình hình. Dạ vậy khi nào thầy có thể tới? Ngay bây giờ, tôi đâu có ngại đêm hôm gì. Dạ vâng, vậy thì quý hóa quá, con cảm ơn thầy. Thế là sau khi đợi cho ông thầy Tâm lấy cái túi đồ nghề, ba người lập tức quay trở về làng Đông. Về tới nơi lúc này kim đồng hồ đã chỉ quá 10 giờ tối. Ông bà bước xuống thấy đèn đóm trong nhà tối om, vừa đẩy cánh cửa ông vừa gọi: Phong ơi Phong, mày ngủ rồi hả? Không có tiếng trả lời, nhận ra chiếc xe của con trai vẫn dựng ở ngoài sân, ông biết rằng Phong vẫn còn ở trong nhà. Còn ông thầy Tâm thì từ nãy đến giờ cứ nhìn ngó chung quanh, đưa tay bấm độn rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng. Cánh cửa chính của căn nhà được mở, ông ba bật đèn lên không thấy con trai đâu. Phong ơi Phong! Ông Bảo và thầy Tâm lúc này cũng theo vào. Rồi khi bật đến đèn phía trong căn bếp, ông bà tá hỏa bởi vì cái tủ lạnh lúc này đã bị mở toang. Thì các ông mua từ sáng chữ trong tủ lạnh đều bị moi ra hết, vương vãi tứ tung. Thậm chí có miếng thịt lợn còn in hẳn dấu răng. Cái gì thế này? Phong ơi, mày đâu rồi con ơi? Ông ba tiến về phòng ngủ của con trai ông, vừa gọi vừa xoay tay nắm cửa. Lúc này nó đã bị khóa ở bên trong. Phong ơi, có chuyện gì vậy? Con đang ngủ. Mày ra đây, cái đống ở dưới bếp mày gây ra phải không? Đúng vậy, ai bảo bố bỏ con đi ở nhà, Con đói quá chẳng có gì ăn. Mày bị điên sao? Sao mày không có nấu lên mày? Thôi con mệt rồi, bố để con ngủ đi. Mày đúng là ta nói hết nói nổi mày mà. Cái thằng này. Ông Ba vừa định quay chân đi thì ông thầy Tâm liền hỏi: Nhà có chìa khóa dự phòng không? Để làm gì vậy thầy? Tôi muốn kiểm tra con trai của ông. Kiểm tra à? Đúng, tôi muốn kiểm tra xem thử con trai ông bị làm sao. Cậu ta vốn trước giờ thích ăn đồ sống vậy hả? Dạ không hề đâu. Vậy những ngày qua cậu ấy có điều gì bất thường không? Về cách ăn uống, nói chuyện như sinh hoạt. Lúc nãy tôi không nghe ông đề cập. Dạ cái này tôi cứ nghĩ nó bị ngã xe nên khó ở trong người. Sau khi kể lại sự thay đổi về cách ăn uống cũng như sinh hoạt của con trai, ông Ba nhận được cái lắc đầu từ ông thầy Tâm. Tôi nói cái này ông đừng buồn, chứ nhiều khi cái người bên trong không còn là con trai của ông nữa. Thì nói vậy là sao à? Ông Bảo đứng bên cạnh nói chen: Ý của thầy là thằng Phong bị ma nhập. Được rồi, vậy thì tốt. Cái tôi lo sợ còn kinh khủng hơn vậy đó. Là sao à? Hai ông đã từng nghe đến quỷ nhập tràng chứ? Tôi có nghe, nhưng mà thầy có nhầm lẫn gì không? Quỷ nhập tràng là vong hồn nhập vào thể xác người đã mất. Còn thằng Phong, chẳng phải lúc nãy ông ban đây kể con trai cậu ấy bị tai nạn rồi chảy máu rất nhiều? Không, không thể nào. Ông Ba liền lắc đầu: Nó vẫn đi đứng bình thường, còn vào nhà lấy băng để gạt băng bó nữa cơ mà thầy. Thì cũng mong là suy đoán của tôi không chính xác, nhưng bây giờ hãy mở cửa này ra đi. Ông Ba cùng với ông Bảo đưa mắt nhìn nhau, rồi thì cánh cửa cũng được mở ra. Khi ông Ba lấy chùm chìa khóa dự phòng ở hộp tủ quần áo, bên trong phòng bốc ra một thứ mùi ẩm mốc, đèn thì không được bật sáng. Ông Ba còn đang định bước vào thì từ bên trong phòng lao ra đè ông xuống đất. Anh dùng hai cánh tay của mình bóp chặt lấy cổ của ông. Cái thằng này mày làm gì vậy? Ông Bảo cố gắng tách hai người ra, nhưng cả người của Phong lúc này cứng lắm, cứ như thể khúc gỗ vậy. Trong thời khắc nguy hiểm cận kề, ông thầy Tâm lúc bấy giờ lấy trong túi ra một lá bùa. Ông lầm bầm gì đó rồi dán thẳng vào lá bùa vào gáy của Phong. Ngay lập tức cả người của anh mềm nhũn đổ cùng xuống đất. Phong à, mày bị sao vậy con? Phong! Ông Ba lại gọi con trai của mình. Thế nhưng bây giờ mới là điều kinh dị, cả người của Phong bất ngờ tím tái và lạnh ngắt. Phong ơi, con sao thế này? Ông thầy Tâm thở dài rồi lắc đầu. Tôi đã nói rồi, con đồng đâm mất vào hôm qua. Trời đất ơi, sao có thể như vậy chứ? Phong ơi, con dậy đi Phong ơi. Nhưng mà cho dù con lay gọi ra sao, Phong cũng không tỉnh dậy. Đến chiều tối hôm ấy, phía công an nhận được tin báo rồi đến khám nghiệm tử thi. Cộng với những gì nhân chứng kể lại ở trên huyện thì họ kết luận chiều hôm qua Phong có ngã xe rồi lao vào trụ điện. Anh nằm bất động gần 10 phút. Thế nhưng khi người dân chung quanh đang định gọi cứu thương thì bất ngờ Phong bật dậy rồi lao lên xe lái đi. Nghĩ chắc anh không sao nên người ta cũng không trình báo chính quyền. Còn về vấn đề Phong mất đi thì nguyên nhân được xác định là do xuất huyết trong. Thế nhưng cả ông Ba, ông Bảo cùng thầy Tâm đều biết rõ nguyên nhân ở đằng sau. Nhận được tin báo người anh trai của mình tử nạn, Lâm tức tốc từ thành phố trở về trong đêm. Nhìn thi thể cứng đờ được phủ chiếu của Phong, anh quỳ sụp xuống rồi khóc ngất. Ngoài Lâm ra thì còn có người yêu của Phong, cô cũng bàng hoàng rồi ngất đi khi hiện đang nằm trong bệnh viện để cấp cứu. Khi thấy đã vội bớt người đến nhìn mặt Phong lần cuối, ông thì Tâm bấy giờ bước tới. Ông Ba, người thì cũng đã mất, đau buồn thì đau buồn, nhưng ông còn chuyện lớn hơn cần giải quyết. Lâm ngồi kế bên nghe thấy thì tò mò hỏi: Có chuyện gì nữa vậy bố? À không có chuyện gì đâu, bố đừng giấu con. Từ lúc về đến giờ con cứ thấy mọi người lạ lắm, có chuyện gì vậy bố? Ông Bà phần vần một lúc thì cũng đành kể hết cho con trai nghe. Cũng giống như là ông từ thời điểm ban đầu vậy, Lâm không tin còn lớn tiếng mắng ông thầy Tâm: Ông tới đây dụ dỗ bố tôi phải không? Bố đừng có nghe ông ta lừa đảo, cái thời buổi nào còn ma quỷ chứ. Không con ạ, nếu như bình thường bố không tin, nhưng những gì đã xảy với anh con, bây giờ bố kể mà gai ốc vẫn còn nổi khắp người. Được, nếu như vậy thì ông nói xem, giờ chúng tôi phải làm gì, rồi ông lấy bao tiền? Cái chuyện tiền nong tôi không bàn tới, vì trước giờ tôi hành đạo thường sẽ không lấy tiền, cùng lắm thì nhận quả bánh trái. Còn việc nhà của cậu thì tôi có thể nói ngắn gọn thế này. Nhà cậu đúng là bị người ta yểm bùa, nhưng không phải là bùa lỗ ban. Bởi vì từ lúc chiều đến giờ tôi có đi một vòng xem xét, rồi dùng mấy phép thử. Chính vì cái bùa này khiến cho ma quỷ tồn tại trong nhà của cậu như là trốn không người, rồi chúng nó theo cả bố và anh trai cậu. Khen cậu mất chúng thừa cơ hội nhập vào trong nhà, nếu mà không phát hiện kịp thời, cả bố cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ trước mắt tôi sẽ làm một cái lễ để tẩy uế cho cả căn nhà này. Thế nhưng nó chỉ có tác dụng câu thời gian, đợi khi mà hoàn tất tang lễ anh trai của cậu thì mới bắt đầu làm lễ gỡ bùa ngải chân yểm. Lâm đưa mắt nhìn sang bố của mình. Chuyện này nên nghe theo thầy đó con. Bố không muốn ai trong nhà mình phải xảy ra chuyện nữa. Còn nữa, nếu như cậu không tin thì được thôi. Quyền này tôi sẽ cho cậu thêm ma quỷ trong nhà này nhiều thế nào. Nói là làm, ông thầy lấy ra một miếng gỗ to, khắc mấy ký tự hết sức kỳ lạ. Ông bảo Lâm hãy đặt nó lên trên mắt của mình rồi đếm từ 1 đến 10 mở mắt ra thật nhanh. Lâm bán tín bán nghi làm theo. Và rồi khi miếng gỗ đừng đưa ra khỏi mắt, anh muốn thét lên. Khi thấy chung quanh căn phòng lúc này tràn ngập bóng người kỳ dị méo mó. Họ còn là tràn ngập khắp khoảng sân phía trước. Cái hình ảnh này chỉ tồn tại đâu đó chừng 5-6 giây rồi tất cả trở về bình thường. Sao hả? Bây giờ cậu tin chứ? Lâm không đáp nhưng trong lòng thì đúng là hoang mang cực độ. 3 ngày trôi qua, cuối cùng tang lễ của phòng cũng kết thúc trong sự đau buồn và tiếc thương của bạn bè đồng nghiệp. Có người yêu của anh khóc lúc đưa tang đến khi ngôi mộ được đắp đất. Ông bà thì cũng đau đớn, thế nhưng ông phải kìm nén xúc động vì biết còn có chuyện quan trọng cần làm. Đêm nay đêm đầu tiên sau khi chôn cất phong, cũng chính là rằm, ánh trăng trên trời chiếu rọi khắp khoảng sân. Ông thầy Tâm bày biện một cái bàn lễ, ngoài những món bánh trái hoa quả thì còn có vô số những lá bùa và một bát máu chó mực. Để đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ khuya, ông thầy bắt đầu làm lễ. Vừa mới đây thôi ánh trăng vẫn còn chiếu sáng, vậy mà giờ đây ông chỉ vừa đọc thần chú chừng 10 phút thì đã có một đám mây đen ngang qua che đi ánh trăng, khiến cho bầu không khí tối đen. Cả 3 người cầm 3 nén hương trên tay, tất nhiên là không thể khấn niệm những câu thần chú như ông thầy Tâm được, thay vào đó là những câu niệm Phật. Càng về khuya thì bầu không khí càng trở nên ẩm ướt, tiếng gió thổi qua từng tán cây bên ngoài vọng lại như thể tiếng kêu than của những oan hồn. Không có bất cứ một ánh điện nào được bật sáng, thứ ánh sáng duy nhất bây giờ chỉ là ngọn đèn dầu và phần nào đó là cái đèn lồng được ông thầy Tâm chuẩn bị. Ông nói cái đèn lồng này là đèn lồng rước vong, những vong hồn nào hiền lành chỉ bị xúi dụng đến đây thì ông sẽ cho theo ánh đèn để mà rời đi. Những vong ác còn lại thì ông sẽ tiêu diệt cho bằng hết. Và rồi khi đang hành pháp thì bất ngờ ánh sáng từ ngọn đèn lồng vụt tắt. Ông thầy Tâm bật ngửa ra đằng sau, cả người run lên. Thầy làm sao vậy? 3 người còn lại lập tức chạy đến. Ông thầy Tâm lúc này phun ra cả một bụng máu. Nguy rồi, lần này thì nguy to rồi. Sao vậy thầy? Thầy làm ơn nói cho chúng tôi biết. Kẻ làm cái bùa này nó độc địa lắm, chỉ với sức của tôi thì không thể chế ngự được, mà cần phải có âm dương hòa hợp. Tôi đã cố gắng dùng đám âm binh của mình, nhưng chúng không phải là vong hồn thánh thiện, cho nên là sức mạnh không được bao nhiêu. Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Tôi không biết nữa, bây giờ chỉ còn chờ vào ý trời. Nếu cái lễ này thất bại thì không chỉ tôi mà cả 3 người cũng không tránh khỏi liên lụy. Ông bà thốt nhiên rồi chắp tay vằn vái bốn phương. Trời Phật ơi, làm ơn cứu giúp. Tôi sống đến từng này tuổi rồi, còn lầm lỗi mà làm hại ai đâu. Xin trời Phật phù hộ độ trì. Và rồi cái ngọn lửa trong đèn lồng bất ngờ sáng trở lại. Ông thầy Tâm thì nhìn về góc đối diện. 2 người muốn giúp sao? Nhưng mà cái này nguy hiểm lắm, có thể hồn siêu phách tán không siêu thoát được đâu. Được rồi, nếu đã vậy thì tôi đành phải nhờ vào 2 người thôi. Nói tới đây thầy Tâm đứng bật dậy với lấy cái đèn lồng. Ông cắn ngón tay của mình chích máu rồi nhỏ vào trong ngọn lửa. Thứ ánh sáng bây giờ không còn màu đỏ nữa, nó rực lên như thể bóng đèn điện. Gió bắt đầu lớn nổi lên, nhưng mà cho dù có quạt tới tấp vào chiếc đèn lồng thì thứ ánh sáng kia vẫn không hề bị dập tắt. Để chừng nửa giờ sau thì mây đen tan hết, ánh trăng quay lại. Ông thầy Tâm đưa mắt nhìn chung quanh. Trong nhà có xà beng không? Lấy cho tôi mượn. Dạ có. Một lát sau cầm chiếc xà beng trong tay, ông thầy bắt đầu dò tìm. Và rồi khi dừng lại ở gian giữa của căn nhà, ông chỉ xuống nền gạch men. Ở đây, đầu ở đây lên. Cái xà beng lúc này nhường lại cho Lâm. Anh hì hục đập vỡ lớp gạch, tiếp đến là lớp đất cát bên dưới. Cứ đào đào mãi cho đến gần 2 giờ sáng thì cuối cùng Lâm cũng lấy được từ bên dưới lên một cái túi vải màu đỏ. Vừa trông thấy nó, ông thấy tâm liền chụp lấy giơ trên ngọn lửa của chiếc đèn lồng. Cái túi bốc cháy dữ dội. Ở bên ngoài gió lớn lại nổi lên một lần nữa, vang vọng kèm theo tiếng la hét gào rú đến rợn người. Đợi cho đến khi cái túi cháy hết, ông thấy tâm thở phào. Xong rồi, bùa chú đã được gỡ. Tạ ơn trời Phật, ông bảo thốt lên đầy vui sướng. Mà lát sau khi mọi người dọn dẹp xong thì trời cũng vừa hửng sáng. Thầy Tâm bấy giờ ngồi nghỉ mệt trên bộ ghế sofa. Lâm cùng ông Bảo đi ra chợ mua mấy thứ bánh trái về, lần nữa cho ông thầy làm thêm một cái lễ cúng. Lúc này ông Ba từ dưới bếp bưng lên một cốc nước chanh. Thưa thầy, thầy uống tạm cốc nước lấy sức. Tôi cảm ơn. Mà thầy này, tôi có chuyện này muốn hỏi. Là chuyện gì? Lúc nãy hình như tôi thấy thầy nói chuyện với ai đó. Thầy có thể cho tôi biết được không? Sao tình hình lại đổi chiều nhanh như vậy? Ông thầy Tâm đưa mắt nhìn rồi gật gù. Đúng là trong cây rủi có cây may. Tôi đang định buông xuôi thì vong hồn vợ và con trai ông đứng ra. Họ xin được trợ giúp. Trời đất ơi, thầy nói sao? Vợ và con trai tôi? Đúng. Con trai của ông thì tôi biết. Mặt còn vợ của ông thì tôi thấy dựa vào tấm di ảnh trên bàn thờ. Trời đất ơi mình ơi, Phong ơi. Thôi ông đừng buồn nữa. Cái lễ cũng đã thành công. Phong hồn hai người họ cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Xong chỉ cần thường xuyên cúng bái theo đúng tục lệ, cho đến khi chẳng hết nghiệp thì họ độc thay chuyển kiếp. Vâng ạ. Mà thầy có biết ai yểm bùa nhà tôi, sao họ độc ác vậy? Cái này thì tôi không biết được. Thế nhưng ông an tâm sớm thôi, cái bùa này sắp bị phá thì nó sẽ quật ngược lại người yểm, nhân quả báo ứng. Nói tới đây thì có tiếng gà gáy vang lên. Hai người im lặng hướng mắt nhìn ra ngoài, đón nhận cái luồng sáng đầu tiên trong buổi bình minh. Không, trong buổi sáng hôm ấy, cả làng đông nháo nhào vì cái tin bà Tư đột tử trên giường ngủ. Nghe phát hiện ra là đứa cháu gái, nó đến phụ giúp việc nhà như thường lệ, gọi mãi không thấy bà hồi đáp. Ngày thứ hai cũng vong mạng trong làng, đó là ông thầy Mạnh. Cái chết của ông ta thê thảm hơn khi ông ta tự đốt nhà của mình rồi cố thủ bên trong. Trước khi những tiếng lặng hết vang lên, người ta nghe thấy ông quỳ lại một thứ gì đó vô hình với một cặp mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Hơn một tháng sau, cuộc sống của ông Ba phần nào trở lại như bình thường. Lâm bỏ hẳn việc trên thành phố về ở cùng bố. Anh không làm trưởng phòng kinh doanh nữa, gom hết vốn liếng cùng với chỗ bất động sản của người anh quá cố. Anh dự định mở ra một chuỗi nhà hàng ăn uống trên huyện, vì đầu óc của mình chắc hẳn không phải lo về chuyện kinh doanh. Sáng hôm sau, khi mọi người tất bật chuẩn bị cho cái lễ cúng 49 ngày của Phong, thì ông Ba dậy sớm lắm, gương mặt cũng lộ rõ về sảng khoái. Vui mừng là bởi vì đêm qua ông nằm mơ thấy cả vợ và con trai của mình, hai người thông báo rằng sẽ đầu thai, cho nên đến mà từ biệt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.